Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 24, sóng quốc nhiệm vụ 6. Màn đêm buông xuống, ở bên ngoài tu luyện Kakashi đám người đã lần lượt về tới Tazuna trong nhà. Bữa cơm thời gian Sakura hỗ trợ dọn xong bộ đồ ăn. Phát hiện Naruto cùng Bạch cũng còn chưa có trở về. Naruto cùng Bạch đâu? Làm sao đều muốn ăn cơm tối vẫn chưa trở lại đâu? Sakura hướng về phía đã trở về Sasuke cùng Kakashi nói rằng. Kakashi dùng dương dương lười biếng thanh âm nói ra. Naruto chắc còn ở tu luyện. Bạch nha, khẳng định đi tìm Naruto. Đang nói gian, Bạch từ bên ngoài đẩy cửa đi đến. Thấy tất cả mọi người ở giống như Kakashi nói ra. Kakashi lão sư, Naruto nói hắn còn muốn tu luyện, cho nên sẽ không tới dùng cơm đâu. Ai thật là, được rồi chúng ta trước hết ăn cơm đi, Kakashi nói rằng. Lúc này ở trong rừng rậm Naruto, đang cùng mấy trăm ảnh phân thân cùng nhau đang tu luyện lấy. Đang cùng Zabuza trong chiến đấu đừng xem Naruto thắng rất nhẹ nhàng. Thế nhưng đây chỉ là làng sương mù một gã thượng nhẫn. Mà Naruto sau này địch nhân cũng đều là một ít ảnh cấp hoặc là siêu ảnh cấp gia hỏa. Hiện tại Naruto nhu cầu cấp bách mở rộng một loại có thể đối với địch nhân nhất kích tất sát nhẫn. Thuật, Rasengan, Chidori, Phi thần lôi, Naruto đem mình đã học được nhẫn thuật trong đầu cắt tỉa một cái. Mở rộng chung nhẫn thuật cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hiện giai đoạn chỉ có thể là đem mình sở học được biết đến nhẫn thuật thông hiểu đạo lý mới là thích hợp nhất phương pháp. Giữa lúc Naruto suy nghĩ thời điểm, bên kia phân thân đã hoàn thành Rasengan giai đoạn cuối cùng huấn luyện. Nghìn năm qua nho ra văn hóa hun đúc dưới đúc nên hoa hạ nhẫn nhụy bình hòa tâm tính. Ở cộng thêm Naruto cái kia cường đại linh hồn, liền bảo đảm ở ngắn ngủi trong vòng mấy tháng hoàn thành Rasengan tu luyện. Giải trừ ảnh phân thân sau đó, Naruto trong đầu tự ra phát hiện hoàn chỉnh Rasengan phương pháp vận dụng. Naruto vân tay phải, một cái Rasengan liền xuất hiện tại trên tay, có thể một tay trà sát viên thuốc là bước đầu tiên. Bước thứ hai chính là gia nhập vào chakra thuộc tính biến hóa. Naruto tán đi Rasengan, kết ấn sau đó ở trên tay phải sử dụng ra bản thân còn không quen luyện Chidori. Naruto ở tư tư thanh bên trong cảm thụ được lôi thuộc tính chakra biến hóa. Phong vô ảnh vô hình, phiêu hốt bất định nhưng có thể chặt đứt tất cả. Có chút ý tứ vang. Đây chính là phong thuộc tính chakra sao? Naruto cảm giác được cái gì? Vì vậy tay phải xuất hiện một cái siêu tiểu hình Rasengan. Tay phải ấn ở nơi này siêu tiểu hình Rasengan bên trên hướng bên trong thâu nhập. Từ một cái mini Raisin Shuriken liền tạo thành. Bất quá Naruto vẫn không thể rất tốt khống chế cái này nhẫn thuật. Shuriken đang ở trong tay nổ tung. Hoàn hảo, không có tự đại là một đại gia hỏa đi ra. Bằng không có bị, xem cùng với chính mình bị thương tay phải. Naruto có điểm may mắn nói ra. Hoàn hảo, mò lấy điểm môn đạo. Cái này mới có thể trong thời gian ngắn hoàn thành. Đại SHA khí A. Ha ha, nhớ tới trước đây thấy Naruto dùng Raisin Shuriken giết chết góc độ trận kia. Naruto liền có chút cảm giác nhao nhao muốn thử. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Được rồi mọi người, xuất ra nhiệt tình đến đây đi. Tranh thủ mau sớm hoàn thành cái này nhẫn thuật. Không nghĩ ra phát hiện đường phân cách, làm sao? Naruto đêm qua cả đêm cũng không có trở về sao? Kakashi cùng Bạch đứng ở Naruto căn phòng cửa. Nhìn vẫn còn ở chỉnh tề trưng bày đệm chăn cũng biết đêm qua Naruto chưa có trở về. Ta đi tìm hắn, Bạch cùng Kakashi lên tiếng chào. Liền chạy rừng rậm đi. Sasuke chứng kiến chạy ra ngoài Bạch. Hướng Kakashi hỏi. Xảy ra chuyện gì? Kakashi lão sư. Ồ, Sasuke à, hình như là Naruto ngày hôm qua cả đêm cũng không có trở về. Chỉ mong người này không có chuyện gì xảy ra, phải không? Tên ngu ngốc kia, Kakashi lão sư ta đi ra ngoài tu luyện. Sasuke Uchiha nói một tiếng, liền hướng đi ra bên ngoài. Sakura nhìn đi ra ngoài Sasuke. Hô, Sasuke, ngươi đi làm cái gì? Muốn ăn điểm tâm? Không ăn, ta đi ra ngoài vì tu luyện. Kakashi nhìn Sasuke rời đi thân ảnh, khóe miệng hơi nhếch lên. Hai cái ở trong thôn mặt cực kỳ đặc thù người đã ràng buộc cùng một chỗ. Nói như vậy, lấy Naruto cùng Sasuke làm trung tâm, Konoha đại tân sinh ninja nhóm đã đơn giản kích thước, tối thiểu hiện tại xem ra hai cái hạch tâm là không có có bất kỳ vấn đề. Trong rừng rậm, dương quan từ lá cây trong khe hở thấu đi ra, chiếu ở tựa ở dưới cây đại thụ nghỉ ngơi Naruto trên người. Chu vi một ít khả ái tiểu động vật quay chung quanh ở tự nhiên khí tức nồng nặc Naruto bên người. Lúc này người mặc đồ trắng vẻ mặt lo lắng uổng công đi qua. Nhìn đang ngủ say Naruto, Bạch nhẹ nhàng đem Naruto đầu đặt ở trên đùi của mình. Cẩn thận đem Naruto bị thương để tay tại chính mình tay trong lòng. Một đoàn màu xanh nhạt chakra cẩn thận vì Naruto trị liệu. Một bên tiểu động vật tò mò nhìn cái này trắng động tác. Đứng ở đàng xa Sasuke, nhìn Naruto tràn đầy vết thương hai tay, trên mặt lộ ra kiên định thần tình, xoay người rời đi. Nếu Naruto buồn bực nỗ lực, như vậy mình cũng không thể để cho hắn cho rơi xuống. Bạch đang kiểm tra Naruto thân thể sau đó, phát hiện Naruto lần tu luyện này đã đem thể lực và tinh thần lực đều tiêu hao phi thường lợi hại. Cho nên mới phải rơi vào độ sâu trong giấc ngủ. Kakashi khi nhìn đến bị Bạch cõng trở về Naruto, không khỏi không có chau mày hỏi. Bạch, Naruto bây giờ là tình huống. Naruto chỉ là tiêu hao rất nhiều thể lực và tinh thần lực, cho nên hiện tại cần ngủ say tới khôi phục. Bạch tỉ mỉ cho Naruto đắp kín mền, nói rằng, Kakashi thở dài, nói ra, lúc nào có thể khôi phục? Dựa theo Naruto tình trạng cơ thể, hẳn là ở trong vòng 2 ngày là có thể khôi phục. Nói Bạch từ trên người xuất ra một cái tiểu thủy tinh phẩm. Từ bên trong khắp nơi một viên hương vị xông vào mũi tiểu dược hoàn cho Naruto đút xuống phía dưới. Cái này là thuốc gì? Hỏi cái này hương vị động năng để cho ta tinh thần phấn chấn đâu? Kakashi ngạc nhiên hỏi, lấy không trong tay bình nhỏ nói ra. Cái này là Naruto tự mình luyện chế, dùng để khôi phục dùng. Hơn nữa cái này Kakashi lão sư cũng có thể dùng. Nói xong liền đem một người trang bị 5 hạt dược hoàn bình nhỏ đưa cho Kakashi. Cái này là cho ta, Kakashi hỏi. Đúng vậy. Trước thiên minh người chuẩn bị cho tốt, về sau liền đặt ở ta chỗ này. Bất quá Naruto lấy tu luyện liền đem chuyện này quên mất. Ta đây thu, tuy là thu học sinh đồ đạc có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là muốn thử xem. Kakashi có chút ngượng ngùng nhức đầu nói rằng, vì vậy 2 ngày này, Naruto đang ở trong giấc ngủ vượt qua. Sasuke tu luyện cực kỳ thuận lợi. Tuy là Chidori vẫn không thể sử dụng, thế nhưng lôi thuộc tính chakra biến hóa Sasuke đã nắm giữ. Mà Sakura thì thành công nắm giữ 2 cái xó sần Jutsu. Ngủ ngon thoải mái a. Ngày thứ 3 sáng sớm, Naruto cuối cùng từ trong ngủ say tỉnh lại, làm lên thân kiếp sau nhất cá lại yêu nói rằng, ngươi dậy rồi, Naruto, đang muốn ra cửa Sakura. Chứng kiến đi xuống lầu tới Naruto cao hứng nói, đúng à, Sakura, được rồi những người khác đều hắn đi đâu à? Naruto phát hiện bên trong phòng chỉ có Tsunami cùng Inari, ngay cả Sakura cũng muốn ra cửa. Sakura nói ra, đều đi đại kiều lên, ta cũng muốn quá khứ. Naruto người cũng mau điểm tới à? Ta đi trước à? Sakura nói xong cũng đi ra. Naruto nhìn Sakura bóng lưng, nghĩ thầm, tình hình này thật quen thuộc. Được rồi, hôm nay rất có thể Zabuza sẽ ở tới tập kích. Vì vậy Naruto liền âm thầm lưu lại một ảnh phân thân. Từ trên bàn tùy tiện bắt điểm thức ăn liền chạy ra ngoài. Hướng Sakura đuổi theo, Naruto cùng Sakura đi tới đại kiều bên trên thời điểm. Naruto phát hiện Zabuza đã tới. Hơn nữa Naruto cũng nhìn thấy Sasuke xuất thủ thu thập Zabuza vài cái thủy phân thân. À, cư nhiên có thể khám phá ta thủy phân thân. Đâu tên tiểu quỷ tiến bộ không ít nha. Xem ra người kình địch xuất hiện a. Cây, Zabuza nhìn Sasuke động tác. Đối với cùng với chính mình bên người mang mặt nạ thiếu niên nói rằng. Chắc là a. Cái kia gọi cây thiếu niên nói rằng. Hét, Zabuza mạng của ngươi thật đúng là lớn a. Bất quá ngươi cứ như vậy có nắm chắc các ngươi bây giờ có thể đánh thắng ta nhóm hoàn thành nhiệm. Vụ sao? Đứng ở phía sau Naruto hướng về phía đối diện Zabuza nói rằng. Ha ha, Uzumaki Naruto, ta thừa nhận ngươi là rất lợi hại. Lần trước là ta khinh thường. Lần này ta muốn dùng của ta Kubikiri Buso a. Các ngươi từng cái đều giết chết. Zabuza nhìn đứng ở sau cùng Naruto sắc mặt dữ tợn nói rằng. Kakashi nhìn Naruto tinh thần 10 phần đứng ở phía sau. Nói ra, thế nào Naruto, đều khôi phục sao? Naruto đi tới Bạch thân bên, cho Bạch một cái an tâm nhãn thần sau đó. Hướng về phía Kakashi nói ra, sẽ không có vấn đề gì. Người này có thể giao cho ta sao? Naruto, lần này ngươi chính là nghỉ ngơi một chút à. Lần này ta tới ngươi không thành vấn đề à. Sasuke chen lời nói, Naruto, lần này hay là giao cho ta nhóm à. Ngươi làm trợ giúp cùng Sakura cùng nhau bảo hộ Tazuna tiên sinh à. Kakashi nói rằng, được rồi, ta không cùng các ngươi cãi. Bất quá, Naruto đi tới. Hướng về phía Sasuke nhỏ giọng nói ra, chứng kiến cái tên kia sao? Cái tên kia cũng là lôi thuộc tính. Ngươi có thể cùng cái tên kia đánh một trận. Ngươi là nói, Sasuke nhìn Naruto, nói rằng, đương nhiên, tự xem làm, còn có đưa cái này cầm. Ta sẽ cho ngươi tùy thời trợ giúp. Chơi thì chơi, đừng để bị thương nữa à. Nói Naruto liền đem một đặc thù phi tiêu giao cho Sasuke. Kakashi chứng kiến Naruto xuất ra cái này đặc thù phi tiêu. Rung động trong lòng không gì sánh được thầm nghĩ. Lẽ nào Naruto cái tên kia đã học được lão sư tuyệt kỹ thành danh. Các người bọn người kia. Quá coi thường người. Đây là đối diện cái kia mới tới tên. Cảm thấy Naruto bọn họ bỏ qua. Phẫn nộ hô. Quỷ nghiêu gì, ngươi đối thủ là ta. Phóng ngựa đến đây đi. Sasuke hướng về phía người mới tới này tên mặt coi thường nói rằng. Lôi nha, đi làm thịt cái kia tiểu quỷ. Chúng ta tới đối phó Kakashi cùng cái kia tóc vàng tiểu quỷ. Zabuza có quay đầu về cái kia gọi cây. Thiếu niên nói ra, cây, ngươi đi kiềm chế Uzumaki Naruto. Ta xong rồi rơi Kakashi về sau liền tới trợ giúp ngươi. Là, vâng, đúng, xem ra Zabuza không có đem Bạch cùng Sakura tính ở trong đó à. Naruto đi tới Bạch thân bên, nhìn trắng thần tình cũng biết ngu sao mà không sẽ để cho hắn đi cùng người thiếu niên kia chiến đấu. Liền đưa cho Bạch một cái tam xoa phi tiêu nói ra. Cầm cái này, đi thôi. Thế nhưng cũng không nên thụ thương a. Yên tâm đi, Naruto, ta nhưng là rất lợi hại a hát. Naruto nhìn Bạch nói bộ dạng, không có phát hiện Bạch còn có ngạo kiều thuộc tính, không nhịn được nghĩ ở trắng trên gương mặt tươi cười cắn một cái. Trong lúc nhất thời chưa hoàn công đại kiều bên trên là được chém giết chiến trường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.